Hương, chương 21, góc truyện audio.com. Giáo chủ Mạn Vô Mục đích cơ hồ đi khắp toàn bộ nơi trong trí nhớ, cho dù là Lạc Hoa Sơn Trang hiện giờ sớm san thành bình địa, này giang bắc phố phường đầu đường nơi trốn đều là pha tạp cùng hỗn loạn, thảm họa chiến tranh liên miên, đến cuối cùng, giáo chủ không thể không tìm đến Biện Lương Hoàng Cung. Chính là giáo chủ lại một lần thất vọng rồi. Khi vô tình nghe nói Thanh Y mất tích tin tức thì hoảng sợ, vẻ mặt lo lắng lập tức xông tới, giáo chủ không tiếng động thở dài, cái loại này diễn cảm sẽ không làm giả, nhưng nếu là Thanh Y ngay cả nơi này đều không tới, vậy hắn sẽ đi nơi nào? Một loại sợ hãi cùng thảm đạm dự cảm khiến giáo chủ hết sức bất an. Vô tình nhìn qua trường thành cũng thành thục rất nhiều. Chính là một lát, hắn liền yên tĩnh trở lại, trầm giọng phân phó Nghiễm Thiếp Hoàng Bảng, phái ra đại nội thị vệ chung quanh điều tra nghe ngóng, đồng thời gọi người dâng trà, tiếp đón giáo chủ an tọa trang nghiêm, dĩ nhiên là chủ nhân bộ dáng. Bích Thanh là hảo trà, dâng lên nhẹ hương khí, chính là giáo chủ lại thường không ra hương vị. Giáo chủ không yên lòng nhìn ngoài cửa sổ, trong tay chén chản va chạm ra trong trẻo mà có tiết tấu âm thanh. Hành Y, ca của ta trước khi đi, đã nói gì? Vô tình nhíu chặt mày. Hắn chỉ nói một câu, là hắn phụ ta trước, không trách ta, nên đi tìm ta, muốn theo ta đi, cho dù là cả đời. Đột nhiên, giáo chủ thần sắc cứng ngắc lại, trong tay trà chản nháy mắt rơi trên mặt đất vỡ nát. Làm sao vậy? Vô tình vội truy vấn. Ta biết hắn đi đâu? Giáo chủ lẩm bẩm nói, trong mắt lắng đọng lại ra một tia khổ sở, một tia hối hận. Trên mộ nham phong, trên đỉnh mây khói lượn lờ, giống như tiên cảnh, Thanh Y đứng ở trước ngọn núi, trong mắt lệ quang đã muốn khô. Thanh Y cười khổ, hắn đột nhiên nhớ tới rất nhiều, nhớ tới nhiều năm qua chưa từng nhớ lại ác mộng. Đó là thời gian ở Lạc Hoa Sơn Trang, khi đó, Lạc Hoa Sơn Trang bị giáo chủ diệt môn. Thanh Y vẫn nhớ rõ mẫu thân bộ dạng, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ đậm, chỉ còn lại có thù hận, mẫu thân một mực ép hắn. Thần Nhi quỳ xuống, thề. Mẫu thân sắc mặt bình tĩnh mà lãnh mạc, Thanh Y thuận theo quỳ xuống. Ta không cho ngươi nhắc lại phụ thân ngươi, ngươi không có phụ thân, nhớ kỹ Triệu Phong là cừu nhân của ngươi. Đời này, không cho ngươi tái kêu phụ thân, chính là nương. Đột nhiên, mẫu thân nở nụ cười, cười đến thật dữ tợn, thật đáng sợ, từ môi của mẫu thân, nói ra những chữ ác độc. Thần Nhi, ngươi thương hắn sao? Thanh Y ủy khuất cúi đầu, hắn là thần Nhi phụ thân. Vậy ngươi nhớ kỹ, nương nguyền rủa hắn, ngươi cũng thế, nếu ngươi dám cùng hắn nhận thức nhau, thì hắn sẽ chết trong tay ngươi. Thanh Y lộ vẻ sâu thảm cười, thật là lời nguyền rủa ác độc, còn hơn cái kia ngoan độc lời thề, Thanh Y tình nguyện chết chính là mình. Có lẽ, lời nguyền rủa thật sự ứng nghiệm, giáo chủ vì hắn từ nơi này rơi xuống. Sau đó, người giáo chủ yêu hắn đã không còn, mà sống sót là một người vô tình lãnh mạc vứt bỏ Thanh Y. Thanh Y một mực nghĩ, tình yêu của giáo chủ đối với hắn có phải hay không lưu lại dưới đáy mộ nham phong. Nếu là vậy, Thanh Y liền đi theo cả một đời, không bao giờ cùng hắn tách ra nữa. Thanh Y, một thanh âm từ phía sau truyền đến, Thanh Y còn chưa kịp quay đầu lại, đại huyệt trên người đã bị che. Một thanh kiếm để ngang trên cổ của hắn, cầm kiếm nam tử cười đến sáng lạn. Thanh Y, đã lâu không gặp, Minh Chiêu thái tử. Thanh Y cả kinh, Minh Chiêu cười ha ha, góc truyện audio.com, có lẽ, rất nhanh, ngươi nên xưng ta là Thiền Vu. Thiền Vu tên hiệu vua Hung Nô, ngươi buông hắn ra, một cái thanh âm quen thuộc kinh hãi Thanh Y cả người run lên. Giáo chủ, Minh Chiêu nheo mắt lại, cười đến tính trước kỹ càng. Hoặc là nói, nghĩa phụ. Triệu Minh Chiêu, ngươi buông ca, vô tình cũng tới, hồn hển, buông hắn, tự nhiên có thể chính là ngươi thiếu ta, có phải hay không nên trả lại cho ta? Chấm, vô tình cắn chặt răng, bất quá là chính là Đại Tống Giang Sơn, ngươi cần cầm đi là được. Minh Chiêu nhìn hắn, tựa hồ tâm tình thực khoái trá. Biểu đệ, ngươi nói ta còn có thể tin ngươi sao? Vô tình giận dữ, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đây là chiếu thư, ngươi ký tên. Dứt lời, từ trong lòng ngực xuất ra một phần Minh Hoàng quyển thư, ném qua. Vô tình mở ra, sắc mặt một trận trở nên trắng, cái này hiệp ước chẳng những là cắt đất hơn 10 quận, còn muốn chém giết hết Tống triều trung thần lương tướng, còn có tự hủy trường thành. Có ký hay không tất cả biểu đệ quyết định, Minh Chiêu kiếm lơ đãng ở Thanh Y trên cổ lướt qua, mang ra một chuỗi nhợt nhạt vết thương. Dừng tay, ta ký tên, vô tình vội la lên, Minh Chiêu cười đắc ý toại tức lại quay đầu nhìn giáo chủ. Lưu trữ ngươi thủy chung đều là đại hỏa, giáo chủ nhìn hắn, khuôn mặt lạnh lùng, ngươi tự vẫn đi, Minh Chiêu kiếm, như có như không ở Thanh Y bên cạnh chảy. Từ đỉnh mộ nham phong rơi xuống, ngươi có thể không chết, ta đây muốn nhìn một cái, nếu đâm một lỗ vào tim ngươi, ngươi hay không còn sống lại đâu. Giáo chủ thậm chí không do dự, từ trong tay áo lấy ra một chùy thủ nho nhỏ, kia lưỡi dao nổi xanh tím sáng bóng, cũng sắc bén phi thường. Không, Hành Y khóc, không được, ta không cho ngươi chết. Giáo chủ nhìn hắn, trong ánh mắt kia, bao hàm rất nhiều. Không, cầu ngươi, không cần. Hành Y khóc đến thê lương bi ai. Ngươi muốn như thế nào, mắng ta đánh ta đều hảo, cầu ngươi đừng như vậy tra tấn ta. Chấm, Hần Nhi, giáo chủ thở dài, Hành Y cả người run lên, hắn biết giáo chủ như vậy gọi hắn, ý tứ là cái gì. Hành Y run rẩy mấp máy lên môi, muốn ta, gọi ngươi cha sao, có lẽ chúng ta sớm không nên trốn tránh. Cha, Hành Y thảm đạm mỉm cười, cha, kêu cha xong rồi, ngươi cũng nên không tiếc nuối. Minh Chiêu khó dằn nổi thúc giục, mau đi, giáo chủ chậm rãi giơ lên chùy thủ, để vị trí trái tim. Cha, tay giáo chủ ngừng trong chốc lát. Hành Y cười đến lộ vẻ sâu thẳm, nước mắt chảy xuống trên hai gò má tái nhợt. Ngươi vì ta chết qua một lần, cho dù đại giới là ngươi không còn yêu ta, này đại giới quá đau, Thần Nhi rốt cuộc đảm đương không nổi, cha, vô luận như thế nào cũng tốt, cầu ngươi, đừng không quan tâm ta, Thần Nhi sẽ không bá đạo, sẽ không tiếp tục vì hứng, chỉ cầu ngươi không cần tiếp tục vứt bỏ ta, tối thiểu chia một ít tình yêu cho ta, được không? Thần Nhi, lần đầu tiên, giáo chủ đúng là nghẹn ngào không nói nên lời, đau lòng khó chịu. Một chốc kia, giáo chủ chỉ muốn đem hắn ôm vào trong lòng, hảo hảo đau, hảo hảo yêu, không bao giờ muốn buông tay. Minh Chiêu đắc ý nhìn giáo chủ, hắn thích nhất loại cảm giác này, đem một đầu sư tử bước tiến tuyệt lộ khoái cảm cùng thành tựu. Chợt đột nhiên, hắn bản năng cảm thấy được tựa hồ có gì đó không thích hợp, bỗng nhiên quay đầu, lại thấy Thanh Y phun ra một ngụm tiên huyết. Minh Chiêu cả kinh, Thanh Y đúng là không tiếc bị thương thân mình cường ngạnh phá tan huyệt đạo. Khóc chuyện audio chấm cơm. Minh Chiêu cuống quýt đi bắt hắn, lại bắt vào khoảng không, chỉ nhìn thấy Thanh Y giống một con phi nhạn nhẹ nhàng, nhảy xuống vạn trượng vách núi. Minh Chiêu không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt Hắc Y chợt lóe, giáo chủ đã muốn đi theo nhảy xuống. Ca, Minh Chiêu chỉ nghe thấy vô tình thất kinh kêu sợ hãi. Minh Chiêu đột nhiên nở nụ cười, giáo chủ lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy kết cục tuy nói không phải là kịch bản của mình, coi như là trăm sông đổ về một biển. Đột nhiên, hắn thấy vô tình khóe miệng, vẽ ra một nét thoáng hiện, khinh miệt cùng xem thường. Minh Chiêu kinh ngạc cúi đầu, chỉ thấy trước ngực một mảnh đỏ thẫm. Nơi ngực cắm một phen chùy thủ bạc, trên chuôi chùy thủ kia có khắc. Chu Thiên, hai chữ, Minh Chiêu thậm chí không biết giáo chủ khi nào đem thanh chùy thủ cắm vào lồng ngực của mình, chính là, hắn không còn có cơ hội suy nghĩ cẩn thận. Minh Chiêu ngã vào trên đỉnh mộ nham phong, chết không nhắm mắt. Trên mặt còn mang theo vẻ kinh ngạc chưa kịp mất đi. Cách chương.